Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. 492. Cái tay kia thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, nguyên thần phát ra màu vàng vầng sáng nổi bật lên nó hoàn mỹ không tì vết. Nhưng mà, này con tay nắm lấy quang đoàn khi, mặc kệ nó như thế nào dãy giụa, đều dãy giụa không ra nó trói buộc. Nguyên thần thượng màu vàng vầng sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ảm đạm mờ đi. Tình cảnh này nhường kia hóa thần cảnh tôn giả vẻ sợ hãi kinh hãi. Cũng nhường Vũ Bá Hiền giật mình không thôi. Nguyên bản vây khốn Vũ Bá Hiền màu xám xương trạng vật bởi vì màu vàng nguyên thần bị bắt. Kể hết thối lui, Vũ Bá Hiền thân thể mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Một bên đỡ lấy bên cạnh sập nham thạch ổn định bản thân. Một bên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nhân. Đây là một cái mặc màu trắng áo cà sa nam tu. Lưng đồi hắn, nhìn không tới của hắn hình dáng. Nhưng có thể từ trên người hắn cường đại uy áp cảm giác được. Người này tu vi so với bọn hắn đều phải cao. Ngươi là người phương nào? Hóa thần cảnh tôn giả lớn tiếng kêu lên. Thân thể không chịu khống chế lui về sau. Rõ ràng cảm giác được này đột nhiên xuất hiện bạch y trên thân nam nhân cường đại sức mạnh. Trong lòng hắn kinh nghi bất định, còn có vài phần khó có thể ức chế sợ hãi. Nhìn đến bị bạch y nam nhân niết ở trong tay màu vàng nguyên thần. Càng là sốt ruột không thôi. Đây chính là thượng cổ thần tộc nguyên thần. Cho dù bị nhốt ở thần mộ chung không biết bao nhiêu năm tháng. Cũng không phải phổ thông phàm nhân có thể đồ thủ đụng chạm. Nháy mắt, hắn liền minh bạch, người này định không là phổ thông tu luyện giả. Bạch y nam nhân nắm bắt nhan sắc dần dần trở nên ảm đạm màu vàng nguyên thần. Khinh miệt liếc hắn một cái. Vệ tay chính là một đạo cường đại linh lực hướng hắn đánh đi qua. Hóa thần cảnh tôn giả nhẹ bổng bay ngược đi ra ngoài. Thân thể nện ở cách đó không xa sập thần mộc căn thượng. Hơi thở trở nên uể oải, hóa thần cảnh tôn giả không nghĩ tới bản thân liền đối với phương nhất chiêu đều tiếp không được. Trong lòng sợ hãi càng sâu, vừa vội lại e ngại chung, chỉ có thể trơ mắt xem người nọ đem kia đoàn màu vàng nguyên thần quang tiến một khối dưỡng hồn. Thạch chung, nguyên thần biến mất nháy mắt, toàn bộ thần mộ hơi thở nhất ngưng, lưu lại thần lực cũng bởi vì nguyên thần biến mất, triệt để hóa thành hư vô. Tiêu tán ở thiên địa trong lúc đó, không có chủ nhân lực lượng chống đỡ, sớm đã tử vong thần cốt rốt cục triệt để mất đi lực lượng. Theo đạm kim sắc biến thành xám trắng sắc, cuối cùng hóa thành bột mịn, chôn ở sụp đổ thần mộ bên trong cây kia thần mộc cũng bắt đầu băng liệt. Cuối cùng cùng bụi đất hóa thành nhất thể, lại vô thần mộc, mảnh này không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Vũ Bá Hiền xem kia bạch y nam tử đi qua. Vẫy tay gian té trên mặt đất hóa thần cảnh tôn giả biến mất không thấy. Chính kinh ngạc khi, người nọ đã quay đầu nhìn qua, một trương tuấn Mỹ phô trù khuôn mặt, nhà sắc tóc đen, mi gian nhảy lên màu tím hỏa diễm mần đi Vũ Bá Hiền xác định bản thân chưa từng thấy người này. Cũng đoán không ra hắn đến cùng là vị ấy thần hoàng cảnh cao thủ. Càng không cách nào xác định hắn vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây. Đang lúc hắn tưởng mở miệng nói cái gì, người này đã xé mở không gian, sau đó một tay lấy hắn nhét vào không gian cái khe chung. Đơn giản thô bạo, cho đến khi Vũ Bá Hiền theo không gian cái khe xuất ra. Nhân xuất ở ánh nắng tươi sáng bơi tiên bờ biển trên bờ cát. Vẫn là mộng bước, theo bơi tiên hải chỗ sâu thổi tới lạnh lùng phong làm cho hắn lấy lại tinh thần. Vũ Bá Hiền vội đứng lên. Chung quanh nhìn, không nhìn thấy lúc trước kia vị tiền bối, không khỏi cười khổ, kia vị tiền bối có lẽ là hướng về phía thần mộ chung thần tộc nguyên thần mà đến. Không gì hơn cái này coi như là chuyện tốt, ít nhất không có nhường kia nguyên thần phục sinh, chạy ra thần mộ tác loạn, sao làm nhìn đến đã biến thành thần mộ hố sâu lại một lần nữa sụp đổ. Biến thành phế tích khi... Liệt cốc biên tu luyện giả rốt cuộc không cảm giác thần mộ hơi thở. Liền minh bạch này mộ đã quy về hư vô, lại vô thăm dò khả năng. Phạm tiên vực tu luyện giả trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. chỉ cần này tà mộ bị hủy, tà mộ chung cây kia thần mộc tự cũng sẽ không thể tái xuất hiện. Như thế tuy rằng hy sinh phần đông tu luyện giả, cũng là đáng giá, tình cảnh này nhìn xem Sở Trước cùng Tuyết Thần cung nhân tâm tóc nhanh. Vũ Bá Hiền còn tại thần mộ lý đâu? Chẳng lẽ, lúc này, Sở Thanh Xương đột nhiên xuất ra một khối truyền âm thạch. Nghe xong truyền âm thạch lý tin tức, nàng lạnh như băng khuôn mặt vi hoãn, hướng những người khác nói. Vũ Bá trưởng lão vô sự, lời này rõ ràng là nói với Sở Trước. Bất quá Tuyết Thần cung nhân vẫn như cũ lộ ra một bộ thả lỏng thân xác. Sở Trước trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ lại ở chung quanh kiểm tra rồi hạ, xác nhận thần mộ đã không còn nữa tồn tại sao. Mọi người liền rời đi Thiểm Kim Lâm Ni Sở Trước bọn họ xen lẫn ở trong đám người. Đi theo bọn họ cùng rời đi, mới vừa đi mấy ngày thời gian, liền gặp được này canh giữ ở Thiểm Kim ngoài rừng Bích Hà Minh Thiên đệ tử. Cầm đầu một gã tu luyện giả nhìn đến bọn họ, thập phần kích động, chạy nhanh bẩm báo nói. Ta chờ cảm giác được Thiểm Kim Lâm chỗ sâu khác thường. Lo lắng xảy ra chuyện, liền phái người tiến vào tìm các ngươi, sau đó lại hỏi. Những người khác đâu, bị hỏi nhân đều một mặt trầm trọng sắc. Thấy thế, Bích Hà Minh Thiên đệ tử quá sợ hãi. Biết này đệ tử định là đã xảy ra chuyện. Trước rời đi nơi đây lại nói bãi, nghe xong, cho dù trong lòng có chứa nhiều nghi vấn, Bích Hà Minh Thiên đệ tử cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Đi theo đều tự sư môn trưởng bối cùng rời đi Thiểm Kim Lâm Ni lại tìm mấy ngày thời gian. Mọi người rốt cục rời đi Thiểm Kim Lâm Ni rời đi Thiểm Kim Lâm sau. Một đám người vẫn chưa nhiều lời, đều tự cáo từ rời đi, ào ào phản hồi đều tự sư môn. Đem đệ tử đã chết thi thể mang về, trước khi rời đi, Vân Ngụy Tiên Tử đám người riêng đi lại cảm tạ Sở Trước bọn họ. Cũng mời bọn họ đi làm khách, Sở Trước cười nói, có rảnh chắc chắn đi, chư vị bảo trọng mọi người sau khi rời đi. Sở Thanh Xương xem bọn hắn liếc mắt một cái, không nói gì thêm, nhảy lên tàu cao tốc rời đi, Vi Phong cũng đi lại cùng bọn họ cáo từ. Ta muốn đem sư tôn cùng khác sư huynh đệ thi thể mang về. Liền không cùng ngươi nhóm cùng nhau đồng hành, Vi Phong một mặt trầm trọng sắc. Lần này nhận được chư vị cứu giúp, lại giúp ta rất nhiều. Tại hạ không biết như thế nào cảm tạ, ngày khác nếu có chút cần. Tại hạ đóng đô lực tương trợ, toàn không oán ngôn, Sở Trước cười nói. Vi đạo hữu nói quá lời, A Kỳ không phải đã nói rồi sao, ngày khác có rảnh. Cùng đi Bách Hoa Mặc Phong lâu uống hoa nhưỡng, Vi Phong trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Nhân mặc sĩ thiên kỳ bọn họ còn tại Vạn Pháp đỉnh bên trong. Lúc này không tốt xuất ra, vô pháp cùng hắn nói lời từ biệt, trong lòng hắn có vài phần tiếc nuối. Chờ Vi Phong cũng rời đi sau, Sở Trước bọn họ cũng rời đi Thiểm Kim Lâm. Lần này sự tình rốt cục cáo một đoạn, rời đi Thiểm Kim Lâm sau. Bọn họ cũng không ở Thiểm Kim Lâm phụ cận Kim Diệp Thành nghỉ ngơi hồi phục, mà là một đường đi trước, cho đến khi đi ngang qua kế tiếp tu luyện thành, Sở Trước bọn họ mới vào thành nghỉ ngơi, cùng tồn tại trong thành chờ bọn hắn Sở Thanh Xương đám người hội hợp. Sở Thanh Xương đoàn người ở trong thành thuê một cái động phủ. Động phủ có cao cấp cấm chế, bảo bí tính phi thường tốt, Sở Trước theo Sở Thanh Xương lưu lại tin tức. Tìm được mục đích sau, chỉ thấy Sở Thanh Xương sớm chờ ở nơi đó, vừa gặp mặt, Sở Thanh Xương liền lôi kéo nàng đoan trang, hỏi, không có chuyện gì bãi. Sở Trước cảm giác được vị này tiện nghi đại tỷ quan tâm. Cười nói, không đâu, ta hảo hảo, không cần lo lắng, Sở Thanh Xương trong lòng nhẹ một hơi. Mày lại vẫn là nhíu lại, một mặt không đồng ý sắc, nói. Lần này thập phần nguy hiểm, ngươi vốn không nên đến, ta đây không là không có việc gì sao? Thấy nàng một mặt không thèm để ý bộ dáng, Sở Thanh Xương trầm mặc hạ, không biết làm thế nào mới tốt, nàng một phương diện biết tu luyện giả chỉ có thông qua không ngừng lịch lãm cùng ma luyện. Tài năng nhanh hơn tăng lên tu vi, chỉ có cường đại thực lực tài năng bảo vệ tốt bản thân. Một phương diện lại lo lắng nàng quá mức mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào hướng phụ thân bọn họ giao cho. Sở Trước không muốn ở sự cùng nàng dối dám, gọi tới Khúc Sơn Hà đám người, cùng nhau sau khi ngồi xuống, liền đưa bọn họ ở thần mộ lý gặp được sự tình tường tận tinh tế báo cho biết. Không có chút giấu giếm mân y Sở Thanh Sương ngay từ đầu còn có thể lạnh nhạt chỗ chi. Chờ nghe được cuối cùng, trên mặt khó nén kinh ngạc sắc, nàng phát hiện, muội muội tiến vào thần mộ sau. Tuy rằng thời gian không có bọn họ dài, nhưng trải qua sự tình, Sở biết đến chân tướng so với bọn hắn Tuyết Thần Cung được đến càng nhiều. Thậm chí thần mộ sẽ hỏng mất, cũng là bởi vì bọn họ đem thần mộ chủ nhân quan trọng nhất trái tim làm đi chi cố. Giảm bớt rất nhiều phiền toái. Sở Thanh Sương lạnh như băng khuôn mặt xuất hiện vài phần đờ đẫn sắc. Này muội muội cũng quá có thể làm sự. Khúc Sơn Hà đám người xem xét vị này yêu quan tâm tỉ tỉ. Không khỏi có chút muốn cười. Sau một lúc lâu, Sở Thanh Sương ngữ khí có chút tối nghĩa. A Trước, mang đi trái tim vị kia Nga. Hắn là ta tương lai đạo lữ. Thật tin cậy, không cần lo lắng, Sở Trước một bộ không lắm để ý bộ dáng. Sở Thanh Sương, ngoặc kép chấm chấm, đưa bọn họ trải qua sau khi nói xong. Sở Trước đem nhốt tại vạn pháp đỉnh lý thần hàng điện nhân quang cấp Sở Thanh Sương xử lý. Liền đi nghỉ ngơi, đến Sở Thanh Sương an bày nghỉ ngơi địa phương. Bích Tầm Châu bọn họ có chút lo lắng hỏi. Chủ nhân, không biết lão đại hiện tại như thế nào? Sở Trước cũng không biết. Nói, hắn hẳn là không có việc gì. Có lẽ cần xử lý kia trái tim. Đi địa phương khá xa, nghe xong. Mọi người cũng không nói cái gì nữa. Phong Chiếu là thần hoàng cảnh tu vi. Lại có xé rách không gian năng lực. Còn không tới phiên bọn họ đến lo lắng hắn. Sở Trước mang theo tiểu rùa tiến vào một gian phòng ngủ. Vừa mới chuẩn bị lên giường nằm nhất nằm. Sau lưng có cái gì vậy đánh tới. Của nàng kiếm còn chưa chém ra. Kia này nọ đã quen thuộc bổ nhào vào trong lòng nàng. Sở Trước theo bản năng tiếp được. Lông xù xúc cảm. Còn có kia ngưỡng lông xù đầu. Không là Phong Chiếu là ai. A Chiếu. Sở Trước kinh hỉ kêu một tiếng. Ngươi tới lúc nào. Ngoặc kép. Vừa đến, tiểu yêu thú dùng đuôi quấn quýt lấy cánh tay của nàng. Thanh âm sung sướng, Sở Trước ôm hắn ngồi vào trên giường. Cười hỏi, ngươi đi nơi nào, là vực ngoại chi cảnh. Tiểu yêu thú hoài đầu xem nàng, theo trong lòng nàng nhảy ra. Ngay sau đó, bạch y như tuyết nam tử ngồi ở bên người nàng. Hai người bả vai kề bên, hơi thở giao chiến, Sở Trước theo bản năng muốn thối lui. Bị bên hông thủ vây khốn, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn giấu ở trong mắt chỗ sâu khẩn trương, dường như không có việc gì dựa vào hắn, Phong Chiếu tâm hoa nộ phóng, sức tay lại nhanh vài phần, đánh bạo đem nàng lâu đến trong lòng, cười nói, ta quả thật đi rồi một chuyến vực ngoại chi cảnh, đem trái tim xử lý sau, sẽ trở lại, không nghĩ tới thần mộ đã sụp, nguyên là muốn đi tìm của ngươi. Vừa khéo cảm giác được thần mộ khác thường, phát hiện thần mộ chủ nhân nguyên thần đã xuất ra, ta liền lại đi thần mộ nhìn xem, vừa đúng nhìn đến Vũ Bá Hiền dục bị màu vàng nguyên thần đoạt xá. Liền ra tay đem kia nguyên thần quang tiến dưỡng hồn thạch chung, nói xong. Hắn lục ra dưỡng hồn thạch cho nàng, Sở Trước lật xem dưỡng hồn thạch, nhịn không được cười nói, khối này dưỡng hồn thạch lý đã có 4 nguyên thần. Có phải hay không rất chen? Không ngại, lại nhiều cũng tắc hạ Phong Chiếu vô tình nói. Dù sao cũng không phải hắn trụ chen. Đối này muốn đối hắn vợ con cô nương ra tay ngụy thần. Hắn tự sẽ không chùn tay. Sở Trước xem xong dưỡng hồn thạch, lại hỏi hắn, kia trái tim ngươi như xử lý ra sao? Khó giết tử sao? Không khó, ta dùng tịch diệt thần hỏa thiêu chết Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm. Cháy được hảo, ngoặc kép, hết chương.